cuồng nhiệt theo đuổi. Chương 89, 89, những đứa trẻ không bao giờ lớn phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung ra đời trước chỉ có một mình Nam Cung Phi Vũ. Đến đời này vợ của ông sinh hẳn 4 đứa con. Và rồi số lượng dường như tăng lên theo cấp số nhân. Nam Cung Cảnh rất ghen tị với anh em trong nhà. Ai nấy đều đã kết hôn và sinh con. Hạnh phúc với những đứa trẻ và tiếng cười đùa nghịch ngợm. Còn hắn, chưa có. Kết hôn 4 năm, Nam Cung Cảnh và Đường Tiểu Nhu vẫn như cũ chưa có tin tức gì. Mặc dù vậy, tình cảm giữa họ vẫn rất tốt. Nam Cung Cảnh bây giờ càng lớn càng ra dáng. So với hai người anh của hắn thì hắn cứng rắn hơn. Khó nói chuyện hơn, bởi vì anh cả có con nhỏ cần chăm sóc. Nam Cung Cảnh và anh trai song sinh Nam Cung Lân bắt đầu chia nhau giúp đỡ công việc trong gia đình. Một mình Tử Thiêm đã không thể lo toan được chuyện công ty nữa. Anh muốn dành thời gian cho gia đình. Tử Thiêm cách hai đứa em trai lận 11 tuổi. Cho nên đợi đến khi họ trưởng thành thì con anh cũng sắp vào tiểu học. Đường Tiểu Nhu nhiều lần phát hiện Nam Cung Cảnh ở cùng mấy đứa nhỏ của anh chị em trong nhà. Lòng thắt lại, cô nhân dịp lễ lên chùa thắp hương, cầu tự, nhưng không biết có tác dụng hay không. Trước kia cô nghĩ không có con cũng ổn, miễn là họ vui vẻ với nhau. Có điều cô phát hiện ra Nam Cung Cảnh rất thích trẻ con. Cho dù hắn không nói, cô cũng hiểu được cảm giác chờ mong của hắn. Mẹ chồng mang cho Đường Tiểu Nhu vô số thuốc bồi bổ cơ thể. Đã uống 3 năm trời. Qua năm mới, Đường Tiểu Nhu chuẩn bị về nhà thăm mẹ. Cô được mẹ ruột thiết đãi một bữa cơm với món mà cô thích nhất. Nhưng chẳng biết là do tâm trạng không tốt hay sao. Cô ăn không nổi. Bây giờ cô đã trở thành tổng giám đốc của công ty. Đồng thời làm cố vấn cho các tay đua trẻ. Không còn tham gia vào trường đua nữa. Ước mơ tuổi trẻ chấm dứt sau khi cô lập gia đình. Bây giờ cô thích cảm giác an nhàn hơn. Mùi thơm từ cá kho xộc vào mũi. Đường Tiểu Nhu nhíu mày. Đột nhiên buồn nôn mà che miệng. Cảm giác được dịch chua sắp trào ra. Cô vội vàng đẩy ghế chạy vào trong nhà vệ sinh. Nam Cung Cảnh cũng giật mình buông đũa xuống và đuổi theo. Tiểu Nhu, hắn vừa tới trước cửa nhà vệ sinh đã nghe tiếng nôn khan của cô. Phản ứng đầu tiên của hắn là ngỡ ngàng. Sau đó run rẩy hỏi. Em, đúng rồi. Em đã trễ kinh hơn 6 ngày. Có phải là có rồi không? Hai mắt Nam Cung Cảnh đỏ lên. Hắn chờ ngày này lâu lắm. Lâu đến nỗi hắn muốn tuyệt vọng bỏ cuộc. Hắn vẫn sẽ yêu thương Đường Tiểu Nhu. Nhưng nếu có thêm kết tinh tình yêu của họ. Vậy chẳng phải mới là trọn vẹn nhất hay sao? Nam Cung Cảnh đến gần đỡ cô dậy. Vô cùng cẩn lận đỡ lưng cô đi ra. Sau đó nói. Mẹ, con sẽ đưa vợ đến bệnh viện xem sao. Mẹ nếu bận thì không cần đi cùng đâu. Bà Đường bối rối một chút rồi nói. Đi chứ, sao lại không đi cùng? Cả người Đường Tiểu Nhu đờ đẫn. Cô nuốt nước bọt và liên tục vuốt ngực để giảm bớt cơn buồn nôn. Sau đó khẩn trương theo Nam Cung Cảnh đi bệnh viện kiểm tra. Đường Tiểu Nhu nhìn kết quả siêu âm. Nước mắt chảy dọc theo gò má rơi xuống đùi cô. Cô bật khóc nức nở. Ngay giây tiếp theo, cô cảm giác được vòng ôm ấm áp của Nam Cung Cảnh. Hắn cúi đầu hôn liên tục lên tóc cô. Mừng suýt khóc. Cái thai trong bụng Đường Tiểu Nhu đã 6 tuần tuổi. Đường Tiểu Nhu siết chặt góc áo Nam Cung Cảnh. Thút thít không thành lời. Cô cứ sợ cả đời này vĩnh viễn không thể cho hắn ôm con. Nào ngờ tin vui đến quá bất ngờ. Nam Cung Cảnh khó khăn kìm nén nước mắt. Ôm Đường Tiểu Nhu cũng sợ cô đau. Kể từ ngày đó về sau, Nam Cung Cảnh chăm chỉ ở nhà cùng vợ. Mang hết công việc về nhà xử lý. Hắn cực kỳ cẩn thận. Tỉ mỉ quan tâm lo lắng cho cô. Cả nhà hiểu cho hắn nên cũng đề phòng khắp nơi. Còn mời cả bác sĩ về mỗi ngày chăm lo. Lên thực đơn để dưỡng thai giúp cô và con khỏe mạnh. Nam Cung Cảnh như bay lên 9 tầng mây khi biết đứa trẻ đầu tiên của họ là một bé gái. Con của hắn sẽ giống như Đường Tiểu Nhu vậy. Xinh đẹp mạnh mẽ, nhất định sẽ rất rất đáng yêu. Sự thật chứng minh, Nam Cung Tuyết Ly vô cùng giống mẹ. nhưng mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Dịu dàng, nhút nhát, dễ thẹn thùng. Nam Cung Cảnh thấy vậy càng phát cuồng hơn. Mỗi ngày đều đưa con gái đi dạo quanh quanh. Còn nói, sau này thằng nhóc nào muốn cưới con phải bước qua xác ba. Đường Tiểu Nhu ngồi trên ghế uống trà chiều. Nhìn Nam Cung Cảnh cõng con gái 5 tuổi trên vai đùa giỡn trong sân mà khóe môi khẽ giật. Mái tóc của hắn bị Tuyết Ly túm trong tay thành hai nắm nhỏ. Tiếng cười giòn giã của con bé truyền tới làm mấy ông chú đang tỉa cây trong vườn phải cười theo. Đường Tiểu Nhu nhìn bọn họ, có cảm giác một đời thoáng qua dường như chỉ trong chớp mắt. Ấy, đàn ông đúng thật là những đứa trẻ không bao giờ lớn mà. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây. Series Nam Cung gia đã chính thức khép lại với 5 quyển rồi. Mình thật sự đã dành rất nhiều tâm huyết cho hệ liệt này. Tuy rằng không phải quyển nào cũng nhiều người đọc. Sau này mình sẽ viết nhiều chuyện hơn. Mọi người lên Facebook tìm mình và ủng hộ chuyện mới nha. Không phải chuyện nào mình cũng đăng trên Mangatoon. Tên chuyện, vào nhầm hang sói. Thể loại, gà thay, tổng tài, hài, ngọt sủng. Văn án, Cố Yên bị ép thay em gái cùng cha khác mẹ gả cho một người đàn ông tàn tật trong Ngụy gia. Vì lời hứa xưa cũ của hai nhà, cô phải hy sinh hạnh phúc của bản thân. Một đứa con riêng ngoài giá thú luôn chịu đựng ghẻ lạnh từ gia đình như cô. Sống ở đâu mà không giống nhau. Ngụy Thành trong lời đồn là một người khó tính, lạnh lùng, tàn bạo, nhưng không hiểu sao cưới nhau một thời gian. Cô lại thấy anh ta rất tốt, đối xử với cô dịu dàng vô cùng. Còn có, ai nói anh ta tàn tật chứ? Cố Yên khóc không ra nước mắt. Anh già tàn tật lừa người. Ngụy Thành ôm cô, đáp, là bên ngoài đồn, cho nên anh cũng ngồi xe lăn cho vui thôi hay sao? Cách chương.